Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1327, 13 vị bình, 13 lại khởi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, yêu ma quỷ quái ra u vực, hoàng tuyền quỷ vũ máu mấy ngày liền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biển máu phiêu diêu phong ba tận, chỉ hỏi vốn là trong kiếm tiên, một bộ này vô danh kiếm pháp. Chiêu thứ nhất Lâm Bạch đặt tên là yêu ma quỷ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiêu thứ hai đặt tên là u vực. Làm Ngô Thuần tới gần Lâm Bạch là lúc, một đao này liền muốn chém giết tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Ngô Thuần đột nhiên cảm giác được một cổ nặng nề khí tức đưa hắn bao phủ lại. Liền tựa như tại Lâm Bạch bên người trong vòng trăm thước, hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Vô số oan hồn từ dưới đất nhô ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một cổ nặng nề khí tức, dần dần nhường Ngô Thuần cảm giác được một tia khủng hoảng. Quanh năm tại bên bờ sinh tử nhận biết nói cho hắn biết, hiện tại còn không trốn đi, vậy thì đừng đi, không tốt. Ngô Thuần vội vàng kinh hô một tiếng, thu hồi đao cương, bước ra liền chuẩn bị ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Ngô Thuần rút lui khỏi trong một chớp mắt, Lâm Bạch thân ảnh từ biến mất tại chỗ, tại tiêu thất trong nháy mắt. Cái này trong vòng trăm thước, từng đạo cực kỳ kinh khủng kiếm quang vô căn cứ sáng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Cái này rất giống là đem cái này trong vòng trăm thước hình thành một mảnh kiếm quang lĩnh vực. Bất kỳ cái gì tiến vào bên trong võ giả đều sẽ bị trong nháy mắt cắn giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, kiếm quang trong lĩnh vực truyền đến kêu thảm liên miên thanh âm, kèm theo huyết hoa phiêu khởi, từng cổ một băng lãnh thi thể té trên mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Thuần mặc dù đã sớm nhận thấy được không đúng, nhưng rút đi là lúc nhưng vẫn là trễ một bước, bị Lâm Bạch mấy kiếm bổ vào trên người. Sắc mặt trắng bệch, toàn thân trên dưới mấy đạo vết kiếm chảy xuôi tiên huyết. Một chiêu này, u vực, phối hợp Lâm Bạch, bạo vũ ý cảnh, đơn giản là không chê vào đâu được. Thậm chí ngay cả Ngô Thuần vị này phi thiên cảnh đại viên mãn tử sĩ đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xoát. Kiếm quang tát, Lâm Bạch thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Cố Lang Phi trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Lang Phi vẻ mặt ảm đạm, con người trừng lớn nhìn về phía trước trong rừng. Tại Lâm Bạch thi triển ra một mảnh kiếm quang phía dưới. Xung quanh sở hữu xông lên phi thiên cảnh cửu trọng tử sĩ. Hầu như toàn bộ chém giết. Hơn nữa những thứ này tử sĩ chết khốn khiếp đều là cực thảm. Bị những cái kia khủng bố kiếm quang. Giết được tứ phân ngũ liệt. Lâm Bạch xung quanh thi thể. Cơ hồ không có một cái hoàn chỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốc độ ánh sáng ở giữa. Trong rừng này liền cũng chỉ có trọng thương Cố Lăng Phi. Kéo thân thể tàn phế Ngô Thuần sống sót. Mà hắn chết sĩ. Hầu như toàn bộ bị Lâm Bạch chém giết. Bây giờ muốn đi. Muộn a. Lâm Bạch thân hình vừa mới hiển lộ. Liền đối với Ngô Thuần một kiếm bùng lên mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch một kiếm này. Mang theo cực quang ý cảnh tốc độ. Thắng được tốc độ ánh sáng. Tại Ngô Thuần còn chưa phản ứng kịp nháy mắt. Một kiếm cũng đã tại hắn yết hầu trước đó. Một cổ tử vong băng lãnh khí lạnh. Rót Ngô Thuần toàn thân. Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi thì không cách nào tránh thoát Lâm Bạch một kiếm này. Lập tức hắn sắc mặt tàn nhẫn. Mặc dù ta chết, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Lăng Phi, tiện nghi ngươi. Ngô Thuần hung ác quát to một tiếng. Trên mặt tất cả đều là lệ khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong tay hắn nắm chặt đoạn đao. Tại Lâm Bạch một kiếm đâm tới là lúc, đoạn đao ầm ầm nổ tung mà ra. Từng đạo mảnh vụn tựa như mũi tên nhọn đồng dạng bắn trúng Lâm Bạch trên thân hình. Phốc suy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoạn đao mảnh vụn bắn trúng Lâm Bạch lồng ngực. Còn có lưu lại một cái lỗ máu. Nhường Lâm Bạch sắc mặt nhanh chóng tái nhợt hạ xuống. Nhưng ngay khi Ngô Thuần vỡ vụn đoạn đao là lúc. Lâm Bạch một kiếm cũng cắt nhỏ hắn yết hầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Thuần ngửa mặt ngã xuống. Hai mắt trừng lớn. Một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Lâm Bạch giết Ngô Thuần. Cúi đầu vừa nhìn. Chính mình lên nửa người đã bị vừa mới đoạn đao mảnh vụn đánh cho máu me khắp người. Thương tích đầy mình. Một mảnh máu thịt be bét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này tử sĩ. Thực sự là khó chơi. Lâm Bạch sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Nếu như võ giả khác tại Lâm Bạch như sét đánh một kiếm xuống. Tất nhiên chỉ có thể thúc thủ chờ chết. Thật là Ngô Thuần bực này tử sĩ thì bất đồng. Phi Vân Vương chiều huấn luyện bọn hắn là lúc. Liền một mực nói cho bọn hắn biết một cái đạo lý. Mặc dù ngươi giết không đối thủ. Cũng muốn bị thương nặng đối thủ. Cho hắn đồng bạn lưu lại đánh chết cơ hội. Đây mới là tử sĩ đến làm việc. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên. Ngô Thuần là làm đến. Tại hắn bỏ mình trước đó. Bạo liệt đoạn đao. Bị thương nặng Lâm Bạch. Cấp cho người khác tranh thủ cơ hội. Mà giờ khác này, Phi Vân Vương triều tử sĩ quân đoàn đã toàn bộ chết hết. Bây giờ lưu ở nơi đây, chỉ có Cố Lăng Phi một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Lăng Phi bên tai nghe thấy Ngô Thuần lời nói. Lại nhìn thấy cái kia hơn 10 đạo đoàn đao mảnh vụn bị thương nặng Lâm Bạch. Nhường Lâm Bạch lồng ngực hiện ra từng cái lỗ máu. Thân hình lảo đảo muốn ngã lấy. Cơ hội tốt, Cố Lăng Phi trên trán lộ ra vẻ vui mừng. Thân hình lóe lên, lợi kiếm trong tay sáng lên rực rỡ lóa mắt kiếm quang. Thẳng đến Lâm Bạch sau lưng đi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm này ẩn chứa Cố Lăng Phi tích thủy ý cảnh. Thế tất yếu đem Lâm Bạch chém giết dưới kiếm. Lâm Bạch kinh hãi quay đầu. Trong đôi mắt tất cả đều là lệ khí. Yêu kiếm dương lên. Một ánh kiếm cùng Cố Lăng Phi đối đụng vào nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ùng ùng. Một mảnh kịch liệt kiếm quang đối chọi truyền ra. Lâm Bạch cùng Cố Lăng Phi song song bị đẩy lui trăm mét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thương thế trên người càng phát ra nghiêm trọng đứng lên. Trên người huyết lưu liên tục. Sắc mặt cũng càng phát ra ảm đạm. Thân thể đều có chút lung lay sắp đổ dáng dấp. Cố Lăng Phi nhìn thấy Lâm Bạch thảm trạng. Lúc này cười lạnh nói. Đông Phương Bạch, ta không thể không nói. Lấy ngươi thực lực bây giờ đã có tư cách bước lên thiên thê bước thứ hai bậc thang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà trong tay ngươi lại có yêu kiếm. Lấy đơn đả độc đấu. Mặc dù liều mạng đứng lên. Ta đều chưa chắc sẽ là ngươi đối thủ. Thế nhưng lúc này. Ngô Thuần bỏ mình trước đó tuyệt mệnh một kích. Nhưng là cho ta sáng tạo tốt cơ hội. Ngươi không nghĩ tới a, những thứ này tử sĩ hoàn toàn là không muốn sống người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Lăng Phi nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Khóe miệng lướt đi một nụ cười lạnh lùng. Thiên thê bước thứ hai. Chấm. Lâm Bạch thần sắc phờ phạc. Cười hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Lăng Phi chế nhạo đến. Đây là từ Kim Thành cùng Thiên Bảo Lâu hợp tác định ra một thiên tài bậc thang. Tên gọi tắt chính là Thiên Thê. Thiên Thê tổng cộng có 3 đạo bậc thang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bước thứ 3 bậc thang võ giả. Cũng coi là lĩnh nam thiên tài. Bước thứ 2 thượng võ giả. Xem như là thiên tài tuyệt thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà thiên thê bước đầu tiên thượng võ giả. Chính là Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Bây giờ tại lĩnh Nam cũng chỉ có 4 vị đứng ở bước đầu tiên bên trên mà thôi. Bất quá, chờ ta giết ngươi sau khi đạt được yêu kiếm, tu vi đột phá phi thiên cảnh đại viên mãn. Ta liền có tư cách bước lên tại bước đầu tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Lăng Phi âm lãnh cười nói. Thiên thê bước đầu tiên cũng chỉ có 4 người sao? Là cái kia 3 vị công tử cùng 1 vị tiên tử sao? Lâm Bạch cười nhạt hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai. Chính là bọn họ 4 người. Nhưng rất nhanh ta sẽ trở thành người thứ 5. Chấm, Cố Lăng Phi thần sắc khẽ biến. Thân hình cấp tốc kéo ra. Một mảnh tàn nhẫn tột cùng kiếm ảnh. Đối lấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu chém rụng mà xuống. Chấm, chịu chết đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Lang Phi khóe mắt tàn nhẫn hạ xuống. Một kiếm này rơi xuống. Liền muốn kết thúc Lâm Bạch tính mệnh. Ta nghĩ, ngươi sợ rằng không có cơ hội kia. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo. Yêu kiếm bùng lên dựng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Tuyền Quỷ Vũ. Không tướng kiếm pháp thức thứ ba. Hoàng Tuyền Quỷ Vũ thi triển mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mảnh kiếm quang tựa như từ địa ngục lao tới ác quỷ đồng dạng va chạm hướng Cố Lang Phi trên người. Ùng ùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mảnh chấn động kịch liệt truyền đến. Cố Lang Phi thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi chịu nặng như vậy thương thế. Vẫn còn có cường đại như vậy lực lượng. Cố Lang Phi có chút giật mình. Lấy Lâm Bạch hiện tại thương thế. Đổi thành người khác. Sớm đã là thúc thủ chờ chết. Mà Lâm Bạch lại vẫn có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhận lấy cái chết. Lúc này Lâm Bạch đẩy lùi Cố Lang Phi. Một kiếm lần nữa bay sông lên trước. Trong đêm đen, cái kia một đạo kiếm quang đem trong rừng rọi sáng tựa như ban ngày. Hung ác lực lượng dễ như trở bàn tay cuộn sạch bát phương. Tàn giả, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực quang ý cảnh phối hợp tàn giả một kiếm. Đem kiếm uy bạo phát đến mức tận cùng. Chấm, nhanh như thiểm điện, hầu như không có dấu vết mà tìm kiếm một kiếm. Đánh về phía Cố Lang Phi trên cổ họng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, Cố Lang Phi toàn thân rùng mình. Tâm thần rung động. Một cổ băng lãnh cảm giác mát rót toàn thân. Không nói hai lời, Cố Lang Phi đem toàn thân linh lực điều động, vận chuyển võ hồn bí pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bí pháp, kim thiền thoát xác. Cố Lang Phi toàn thân trên dưới trong lỗ chân lông tràn ra tiên huyết. Tại nguyên chỗ lưu lại một cây huyết xác, mà hắn thân ảnh thì là hóa thành một vệt ánh sáng màu máu. Bắn thẳng đến ngoài rừng mà đi. Sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoang mang, trong ánh mắt tựa hồ còn có một tia không cam lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch một kiếm rơi xuống. Vạn trượng kiếm quang tàn sát bừa bãi đại địa. Đem Cố Lang Phi lưu lại huyết xác đánh nát. Lâm Bạch băng lãnh nhìn lấy đào tẩu Cố Lang Phi. Lạnh lùng nói. Vẫn là để hắn trốn thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khí tức thở nhẹ. Trên ngực lỗ máu đổ máu liên tục. Sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ lấy. Đi ra đi, còn phải xem bao lâu. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Cố Lang Phi thi thể. Nhàn nhạt đối một bên trong tối hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, lợi hại, lợi hại. Trong rừng, truyền tới một tiếng vỗ tay âm. Một đám võ giả lần nữa đi tới. Yêu kiếm truyền nhân, quả nhiên không phải tầm thường. Dĩ nhiên tại Phi Vân Vương triều hơn 100 vị tử sĩ quân đoàn vây quét xuống cùng thiên thê bước thứ hai thiên tài liên thủ bên trong. Còn ngạnh sinh sinh đem tuôn ra một con đường sống. Ta không thể không nói. Đông Phương Bạch, ngươi thật là thiên hạ này ít có kiếm tu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.